Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1877, Medusa 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nguyện vọng lớn nhất là tìm một cái người yêu. Sau đó cùng người yêu sống hết. Đời, nhất định phải là ngốc bạch ngọt. Tình yêu nhất định phải cưng chiều. Trưởng, thành đều từ người xấu bức. Hết thảy yêu cầu chỉ là nam nhân tốt khống chế nữ nhân mà thôi. Lão nương vì chính mình mục tiêu cố gắng. Hy sinh cái gì là chuyện của lão. Nương, đến phiên ngươi một người ngoài lải nhải. Nữ nhân chẳng lẽ trời sinh nên ngây thơ vô tri, đơn thuần thiện lương, mà không nên ý chí thao lược, chí hướng cao xa, lại càng không nên chủ động theo, đuổi danh lợi quyền thế. Lão nương nguyện ý kính dâng kia là lựa chọn của ta. Lão nương nguyện ý vì mình mà sống, đó cũng là lão nương lựa chọn, giống người đồng dạng sống. Ninh Thư bật cười một tiếng, chuyển động dao găm, Poseidon rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu, ngực dòng máu màu vàng óng phun tung tóe ra tới. Ninh Thư nhanh lên cầm cái bình tiếp nhận. Poseidon, nữ nhân này thật sự rất ác độc nhân loại. Ninh Thư ngay tại tiếp máu, cảm giác được sau lưng áp lực cực lớn, còn có để cho người ta tóc gáy đều dựng lên đến nguy hiểm. Ninh Thư nhanh lên né tránh. Bất quá Ninh Thư trong tay cái bình bị một tia chớp phá vỡ. Dòng máu màu vàng, óng chảy xuôi trên mặt đất. Ninh Thư nhìn đột nhiên xuất hiện rớt. Mỉm cười, tiếu yếp như hoa. Mặt mày, cong cong, nhìn là một cái đáng yêu nữ lang. Bất quá rớt nhìn thấy bị sấm sét cự long quấn quanh lấy Poseidon. Trong lòng, một chút cũng không có bị Ninh Thư tươi cười mê hoặc. Tại cái này nữ lang thân. Rớt phát hiện một chủng loại giống như chính mình. Vợ Hera khí chất, cá tính cường hãn. Hera là thiên hậu, quyền uy rất lớn. Chư thần đều khuất phục nàng uy nghi. Nàng cá tính chuyên quyền ương ngạnh. Rất hay ghen tị, hơn nữa tương đối tốt. Chiến, mà cái này nữ lang dù là mặt ngoài là một cái xinh đẹp. Nhìn yếu ớt nữ nhân. Nhưng là thật là một đóa độc hoa hồng. Thần vương. Poseidon nhìn xuất hiện đệ đệ, cho dù là thân tình cốt nhục, chi tình đã lạnh nhạt đến ước bằng không, giờ khắc này cũng không nhịn được, nội tâm phức tạp, nhất là tại tử vong trước đó, rớt uy nghiêm không, nhìn chật vật Poseidon, thậm chí liền nam nhân đồ vật, cũng không có, trên mặt đất bị ép thành một khối bánh, để cho người ta không, đành lòng nhìn thẳng, thật là vô dụng phế vật. Bị một nhân loại nữ nhân làm thành như vậy. Rớt, cau mày lông mày nói. Đánh tan quấn quanh ở Poseidon thân sấm sét cự long. Ninh Thư chắp tay sau lưng. Mặt không biểu tình. Nữ nhân làm sao vậy? Bị nữ nhân làm thành như vậy rất khuất nhục a. Cái kia còn có càng khuất nhục sự. Tình, không có trói buộc. Poseidon nằm ở vũng máu. Hắn dưới rốn máu thịt be bét. Rớt xem Poseidon một bộ muốn tắt thở dáng vẻ, nhịn không được nhíu mày. Đứng lên, Poseidon cũng muốn đứng lên, nhưng là hắn đã không có lực lượng. Poseidon thân thể chôn vùi, lại là như vậy, lại một cái chủ thần không có. Rớt tức giận đến muốn nổ. Ninh Thư mỉm cười, rớt nhìn về phía Ninh Thư. Đây là thật buồn cười sự. Tình, không, ta đây là nụ cười chiến thắng. Ta cười, ta yêu cười, không thể sao, ngoặc kép, Ninh Thư phản bác, quản thiên quản địa, ngươi còn quản ta cười, còn là lần đầu tiên gặp được người như vậy, đối thần như thế khinh miệt, rớt, anh Tuấn lông mày dựng lên, vì cái gì, lại một người hỏi nàng vì cái gì muốn làm như thế, cử động của nàng, nhìn có như vậy không thể tưởng tượng, như vậy đại nghịch bất đạo, như vậy. Xuẩn bức sao? Cùng thần đối đầu nhìn cũng không vung sao? Rất đơn giản nha. Các ngươi muốn giết ta. Ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Nha. Ninh Thư buông tay nói. Cũng không thể nằm bất động để các ngươi giết. Hoặc là cơ trí chính mình lời đầu tiên giết. Ngươi mạo phạm thần. Khinh nhờn thần linh. Rớt từ trên cao nhìn xuống nhìn. Ninh Thư. Cao cao tại. Tay cầm sấm sét. muốn xét xử Ninh Thư. Ninh Thư nghe lời này đã nghe được lỗ tai lên kén. Những này thần luôn là đem thần hách tại bên miệng. Dung không được một chút không tôn trọng. Dung không được một chút ngỗ nghịch. Dung không được một chút phản loạn. Dù sao làm chuyện gì là xem tâm tính. Xem như thần cũng có hay không nhưng nề hà thời điểm. Như Apollo nhi tử có một cái gọi là Asclepius. Hắn biết trị bệnh cứu người. Có thể để cho người chết phục sinh. Nhưng là như vậy phá hủy tự nhiên trật tự. Địa ngục rỗng tuếch. Minh vương Hades giận dữ. Tìm rớt phán quyết. Rớt dùng lôi điện đánh chết. Asclepius. Apollo cứ việc rất bi thống. Nhưng cũng bất lực. Thiện lương phải có năng lực bảo vệ bản thân. Còn có biết đại cục. Làm việc có. Chừng mực năng lực. Ninh Thư lơ lửng. Cùng thần vương rớt đứng đối mặt nhau. Rớt nhìn thấy Ninh Thư cử động. Lập tức cau mày. Vẫn chưa có người nào có thể như vậy cùng hắn bình đẳng đứng tại cùng một cái cấp độ. Xem như chứ, thần, cũng có quy tắc ngầm, tìm đúng vị trí của mình. Nếu như là nhân loại, nhìn thấy thần minh sớm nằm dạp trên mặt đất, rớt hiện tại cuối cùng có thể lý giải Athena cùng Poseidon tâm tình. Gặp như, vậy hỗn bất lận, vẫn là một nhân loại, bị khinh thị, chơi chết nha. Bất quá rớt cùng Athen cùng Poseidon đồng dạng tốt. Ninh Thư lực lượng rốt. Cuộc là thế nào đến? Hơn nữa đã có được thí thần thực lực. Đối Olympus rừng, chư thần đều có uy hiếp. Rớt trong lòng toát ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chỉ sợ lần này là đối chứ. Thần là khảo nghiệm. Rớt tay cầm sấm sét. Thần bạo phát ra mãnh liệt thần uy. Làm cho cả biển cung đều lung lay sắp đổ. Biển cả bắt đầu rung chuyển lên. Bên ngoài thần điện tuần tra đều hoảng sợ không. Không biết chuyện gì xảy ra. Trong thần điện bạo phát đi ra thần uy làm đây là tuần tra không có một cái. Nhanh đi. Thần điện tựa như là một cái quái thú huyết bồn đại khẩu. Tiến vào không ra. Được. Thế là những này tuần tra đều xám xịt chạy. Chạy đến nơi xa xem biển cung rốt. Cuộc phản đã sinh cái gì. Rớt yên lặng lên cao vị trí của mình. Nhìn xuống Ninh Thư. Lực lượng của người đến tột cùng là từ đâu đến? Là ai cho ngươi? Ngươi có ý đồ gì? Ninh Thư lắc đầu. À, không có người cho ta. Lực lượng của ta là chính ta. Nếu như nói là cho, kia là ngày cho ta. Ta có ý đồ gì? Ta không có cái gì ý đồ. Ta nói ta giống sống. Các ngươi nhất định phải ta chết. Ta cũng chỉ có liều toàn. Lực, rớt anh tuấn mặt hiện lên một tia khinh miệt. Người sinh tử sớm có kết luận. Minh vương nắm giữ minh giới. Ninh Thư mỉm cười. Mỗi người đều sẽ đi minh giới. Nhưng là không có quy định. Ta lúc nào đi. Chỉ ít không phải bị các ngươi giết chết. Ninh Thư nhẹ giọng chậm ngữ nói ra. Không biết Poseidon cùng Athena có thể hay không đến minh giới đi. À, không, đúng, bọn họ đã triệt để chôn vùi, liền linh hồn cũng không có. Làm sao lại, đến minh giới đi đâu? Rớt hơi nheo mắt, đây là tại khiêu khích hắn. Cho tới bây giờ không người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Rớt đánh giá Ninh Thư, đột nhiên lên tiếng nói. Người nghĩ thành thần, không quan trọng, có được hay không thần rất trọng yếu sao? Không phải cũng. Có người không nhận thần dụ hoặc thề sống chết không thành thần. Nói rõ cái gì? Thần không có như vậy để cho người ta cảm thấy không tầm thường. Ninh Thư mỉm, cười, lộ ra trắng noãn chỉnh tề răng. Người đẹp muốn nhiều cười cười. Hết chương.